Âm Dương Miện, chương 446, toàn thể thí luyện chi lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta thích ngài. Lão sư, Trần Tư Tiền trực tiếp bộc lộ nỗi lòng của mình về Cơ Động. Cơ Động sửng sốt một hồi. Người thích ta, thích một tử quỷ ư, bất luận ngài là người gì. Ta đều thích ngài, Trần Tư Tiền kiên quyết nói. Một tháng qua, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nàng thật sự không biết nên làm thế nào để có thể theo đuổi một người đàn ông. Cho nên nàng quyết định dùng phương pháp trực tiếp. Thích một tử quỷ ư, bất luận ngài là người gì. Ta đều thích ngài, Trần Tư Tiền kiên quyết nói. Một tháng qua, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Cũng là đơn giản nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa. Trong tình yêu nam nữ thì đây chắc chắn là phương thức biểu lộ ngốc nghếch nhất. Tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng phương pháp này lại được chính Trần Tư Tuyền. Nhưng nàng thật sự không biết nên làm thế nào để có thể theo đuổi một người đàn ông. Cho nên nàng quyết định dùng phương pháp trực tiếp. Một mỹ nữ tuyệt sắc sử dụng thì sức sát thương của nó tuyệt đối không kém hơn siêu cấp tất sát kỹ. Đi ra ngoài, cũng là đơn giản nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa. Trong tình yêu nam nữ thì đây chắc chắn là phương thức biểu lộ ngốc nghếch nhất. Thanh âm Cơ Động chợt trở nên lạnh như hàn băng, làm cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột. Trần Tư Tiền không dám tin vào tai mình. Tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng phương pháp này lại được chính Trần Tư Tuyền. Hắn thế mà lại mắng ta sao? Dù sao trong tiềm thức, nàng vẫn coi mình là liệt diễm. Cơ Động tuyệt tình quát về phía nàng. Ta bảo ngươi đi ra ngoài. Một mỹ nữ tuyệt sắc sử dụng thì sức sát thương của nó tuyệt đối không kém hơn siêu cấp tất sát kỹ. Đi ra ngoài, người không nghe thấy sao? Vừa nói, hắn vừa vung tay phải lên. Nhất thời bên trong gian phòng như xuất hiện một luồng khí lưu như nước lưu chuyển. Thanh âm Cơ Động chợt trở nên lạnh như hàn băng, làm cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột. Trần Tư Tiền không dám tin vào tai mình. Cuốn thân thể Trần Tư Tiền về phía cửa, đẩy nàng ra phía ngoài. Cửa phòng di chuyển, đóng lại ầm ầm trước mặt Trần Tư Tuyền. Hắn thế mà lại mắng ta sao? Dù sao trong tiềm thức, nàng vẫn coi mình là liệt diễm. Cơ Động tuyệt tình quát về phía nàng. Ta bảo ngươi đi ra ngoài. Hắn lại đối xử với ta như vậy sao? Vô số giọt nước mắt không thể kiềm chế được khẽ tuôn rơi. Ướt đẫm đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. Cơ Động ngay cả một câu trả lời cũng không. Đã mạnh mẽ đuổi nàng ra ngoài. Ngươi không nghe thấy sao? Vừa nói, hắn vừa vung tay phải lên. Nhất thời bên trong gian phòng như xuất hiện một luồng khí lưu như nước lưu chuyển. Cuốn thân thể Trần Tư Tiền về phía cửa. Đẩy nàng ra phía ngoài. Cửa phòng di chuyển, đóng lại ầm ầm trước mặt Trần Tư Tuyền. Sự đối xử tương phản mãnh liệt này vẫn khiến nàng khó mà chấp nhận được. Nếu như nàng vẫn còn là liệt diễm, hắn lại đối xử với ta như vậy sao? Vô số giọt nước mắt không thể kiềm chế được khẽ tuôn rơi. Ướt đẫm đôi mắt tuyệt đẹp của nàng, nhất định sẽ cực kỳ vì vui mừng khi thấy một chưởng vừa rồi của Cơ Động. Cơ Động ngay cả một câu trả lời cũng không, đã mạnh mẽ đuổi nàng ra ngoài, bởi vì một chưởng kia hoàn toàn không hề sử dụng bất kỳ thuộc tính ma lực nào. Tất cả đều là hỗn độn lực thuần túy. Sự đối xử tương phản mãnh liệt này vẫn khiến nàng khó mà chấp nhận được. Nếu như nàng vẫn còn là liệt diễm, thậm chí ngay cả đặc tính sáng tạo của hỗn độn cũng không có. Đó chỉ là lực lượng đơn thuần nhất. Không phải nói đây là lực lượng mạnh nhất. Nhất định sẽ cực kỳ vì vui mừng khi thấy một chưởng vừa rồi của Cơ Động. Nhưng có thể dùng nó. Như vậy chứng tỏ Cơ Động đã lĩnh ngộ hỗn độn ở một tầm cao mới. Bởi vì một chưởng kia hoàn toàn không hề sử dụng bất kỳ thuộc tính ma lực nào. Tất cả đều là hỗn độn lực thuần túy. Càng ngày càng tiến gần đến lúc chân chính nắm giữ hỗn độn. Nhưng mà hiện tại, Trần Tư Tiền không thể nào cao hứng được. Thậm chí ngay cả đặc tính sáng tạo của hỗn độn cũng không có. Đó chỉ là lực lượng đơn thuần nhất. Không phải nói đây là lực lượng mạnh nhất, bởi nàng đã bị hắn đuổi đi. Một câu cũng không nói tới đã đuổi đi. Ước chừng đứng ngoài phòng Cơ Động 10 phút đồng hồ, nhưng có thể dùng nó.

3 ngày sau sẽ để cho 10 chủ nhiệm năm nhất dẫn theo 100 học viên đi tới Nhĩ Mạn Tư Sơn. 3 ngày sau sẽ để cho 10 chủ nhiệm năm nhất dẫn theo 100 học viên đi tới Nhĩ Mạn Tư Sơn. Là cư địa tụ tập ma thú nổi tiếng của Nam Hỏa Đế Quốc để tiến hành tu luyện. Mục tiêu thí luyện, săn giết ma thú ngoài Nhĩ Mạn Tư Sơn. Là cư địa tụ tập ma thú nổi tiếng của Nam Hỏa Đế Quốc để tiến hành tu luyện. Mục tiêu thí luyện, săn giết ma thú ngoài Nhĩ Mạn Tư Sơn. Lấy 2 lớp hợp thành 1 tổ. Xếp hạng dựa vào số lượng tinh hạch săn được. Tất cả việc săn bắn đều do học viên tự mình xuất thủ. Lấy 2 lớp hợp thành 1 tổ. Xếp hạng dựa vào số lượng tinh hạch săn được. Tất cả việc săn bắn đều do học viên tự mình xuất thủ. Chủ nhiệm lớp chỉ có thể đứng bên bảo vệ. Không được tự mình ra tay. Kết thúc thí luyện sẽ tiến hành tập hợp. Chủ nhiệm lớp chỉ có thể đứng bên bảo vệ. Không được tự mình ra tay. Kết thúc thí luyện sẽ tiến hành tập hợp. Và trao thưởng cho 10 học viên có thành tích tốt nhất. Phần thưởng cũng vô cùng hậu hĩnh. Chính là những ma kỹ thích hợp với từng cấp bậc. Và trao thưởng cho 10 học viên có thành tích tốt nhất. Phần thưởng cũng vô cùng hậu hĩnh. Chính là những ma kỹ thích hợp với từng cấp bậc. 3 phần thưởng đứng đầu thì lại được thêm một món vũ khí ma lực. Từ phần thưởng đã có thể thấy được Xí Hỏa Học Viện tài đại khí thô. 3 phần thưởng đứng đầu thì lại được thêm một món vũ khí ma lực. Từ phần thưởng đã có thể thấy được Xí Hỏa Học Viện tài đại khí thô. Nam Hỏa Đế Quốc càng ủng hộ Xí Hỏa Học Viện về mọi mặt. Thông báo vừa xuất hiện, đã khiến cho những học viên năm nhất vô cùng hưng phấn. Nam Hỏa Đế Quốc càng ủng hộ Xí Hỏa Học Viện về mọi mặt. Thông báo vừa xuất hiện, đã khiến cho những học viên năm nhất vô cùng hưng phấn. Không nói tới phần thưởng, chỉ riêng việc có thể đích thân đi săn ma thú mà không phải tu luyện nhàm chán trong học viện. Không nói tới phần thưởng, chỉ riêng việc có thể đích thân đi săn ma thú mà không phải tu luyện nhàm chán trong học viện. Đã tạo sự hứng thú cho các học viên vốn còn trẻ tuổi này. Cho nên mới gọi là nghé con mới không sợ cọp. Hơn nữa lại có lão sư đi theo. Đã tạo sự hứng thú cho các học viên vốn còn trẻ tuổi này. Cho nên mới gọi là nghé con mới không sợ cọp. Hơn nữa lại có lão sư đi theo. Bọn họ mới không hề lo lắng về vấn đề an toàn của chính mình. Dựa theo thông thường, bọn họ mới không hề lo lắng về vấn đề an toàn của chính mình. Dựa theo thông thường, hành động tập thể thí luyện của học viên này thì phải do chủ nhiệm lớp nhất ban hoặc cao thủ do học viện phái ra làm vai trò lãnh đạo. Hành động tập thể thí luyện của học viên này thì phải do chủ nhiệm lớp nhất ban hoặc cao thủ do học viện phái ra làm vai trò lãnh đạo. Nhưng lần này cũng không như thông thường. Người phụ trách chính không phải là chủ nhiệm cơ động, mà là chủ nhiệm khối nhị ban, là Hiên Viên Hâm lão sư. Nhưng lần này cũng không như thông thường. Người phụ trách chính không phải là chủ nhiệm cơ động, mà là chủ nhiệm khối nhị ban, là Hiên Viên Hâm lão sư. Đối với việc an bài thế này, cũng có thể thấy được sự hết lòng của Trúc Dung. Hắn hy vọng thông qua lần lịch lãm này, đối với việc an bài thế này, cũng có thể thấy được sự hết lòng của Trúc Dung. Hắn hy vọng thông qua lần lịch lãm này, mà hóa giải tâm tình của cơ động đôi chút, nhưng lại không yên tâm lắm, nên mới đem nhiệm vụ chỉ huy giao lại cho Hiên Viên Hâm. Đồng thời, mà hóa giải tâm tình của cơ động đôi chút, nhưng lại không yên tâm lắm, nên mới đem nhiệm vụ chỉ huy giao lại cho Hiên Viên Hâm. Đồng thời, hắn còn tự mình hạ lệnh, an bài tam ban tạo thành một nhóm với cơ động, đi cùng với họ chính là chủ nhiệm hệ Ất Mộc Đường Y Luyến. Dĩ nhiên, hắn còn tự mình hạ lệnh, an bài tam ban tạo thành một nhóm với cơ động, đi cùng với họ chính là chủ nhiệm hệ Ất Mộc Đường Y Luyến. Dĩ nhiên, bên ngoài thì làm ra vẻ đây là do bốc thăm mà thành. Đi cùng lớp tam ban này thì có thể nói lớp cơ động sẽ có ưu thế rất lớn. Đối với việc an bài này, bên ngoài thì làm ra vẻ đây là do bốc thăm mà thành. Đi cùng lớp tam ban này thì có thể nói lớp cơ động sẽ có ưu thế rất lớn. Đối với việc an bài này, Hiên Viên Hâm vốn cũng hết sức bất mãn. Đường Y Luyến không chỉ là chủ nhiệm Ất Mộc hệ, mà còn là lão bà của hắn. Hiên Viên Hâm vốn cũng hết sức bất mãn. Đường Y Luyến không chỉ là chủ nhiệm Ất Mộc hệ, mà còn là lão bà của hắn. Không an bài mình cùng lão bà vào cùng một tổ thì hắn đã không hài lòng rồi. Huống chi đi chung lại là tên tửu quỷ kia chứ. Không an bài mình cùng lão bà vào cùng một tổ thì hắn đã không hài lòng rồi. Huống chi đi chung lại là tên tửu quỷ kia chứ. Đây chính là nguyên văn những lời mà Hiên Viên Hâm nói. Bất quá, có thể nhận được trách nhiệm thống lĩnh toàn thể tân học viên. Đây chính là nguyên văn những lời mà Hiên Viên Hâm nói. Bất quá, có thể nhận được trách nhiệm thống lĩnh toàn thể tân học viên. Hiên Viên Hâm đã tương đối hài lòng rồi. Hắn thầm hạ quyết âm. Lần này bất kể thế nào cũng phải cho Cơ Động một vố nhớ đời. Ra oai phủ đầu hắn. Hiên Viên Hâm đã tương đối hài lòng rồi. Hắn thầm hạ quyết âm. Lần này bất kể thế nào cũng phải cho Cơ Động một vố nhớ đời. Ra oai phủ đầu hắn. Phải cho mọi người biết tên tửu quỷ này căn bản không hề thích hợp làm lão sư. Vị trí chủ nhiệm lớp này. Phải là của mình mới đúng. Phải cho mọi người biết tên tửu quỷ này căn bản không hề thích hợp làm lão sư. Vị trí chủ nhiệm lớp này. Phải là của mình mới đúng. Vì lần thí luyện lần này. Mà Trúc Dung tự mình tìm tới Cơ Động. Khiến hắn hơi yên lòng một chút. Là Cơ Động mặc dù vẫn uống rượu. Vì lần thí luyện lần này, mà Trúc Dung tự mình tìm tới Cơ Động, khiến hắn hơi yên lòng một chút, là Cơ Động mặc dù vẫn uống rượu, nhưng trạng thái tinh thần tựa hồ đã khá hơn chút ít. Ít nhất thần trí đã tương đối thanh tỉnh. Bất quá, nhưng trạng thái tinh thần tựa hồ đã khá hơn chút ít. Ít nhất thần trí đã tương đối thanh tỉnh. Bất quá, vẫn không muốn tiếp xúc mọi thứ bên ngoài thôi. Lão sư. Ta nhất định phải đi sao? Con phải đi, Cơ Động, con phải hiểu trên người con. Vẫn không muốn tiếp xúc mọi thứ bên ngoài thôi. Lão sư, ta nhất định phải đi sao? Con phải đi, Cơ Động, con phải hiểu trên người con. Sư tổ cùng sư mẫu kỳ vọng vào con lớn thế nào? Ta hiểu, liệt diễm nữ hoàng chết đi khiến cho con bị đả kích rất lớn. Sư tổ cùng sư mẫu kỳ vọng vào con lớn thế nào? Ta hiểu, liệt diễm nữ hoàng chết đi khiến cho con bị đả kích rất lớn. Nhưng mà cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục. Con mà cứ như thế. Đừng nói tới việc báo thù cho nàng. Sợ rằng trước đó đã biến thành phế nhân rồi. Nhưng mà cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục. Con mà cứ như thế. Đừng nói tới việc báo thù cho nàng. Sợ rằng trước đó đã biến thành phế nhân rồi. Được rồi, con sẽ đi. 3 ngày sau. Học viên năm nhất của Xí Hỏa Học Viện cùng với 10 vị chủ nhiệm đều đồng thời chờ lệnh xuất phát. Được rồi, con sẽ đi. 3 ngày sau, học viên năm nhất của Xí Hỏa Học Viện cùng với 10 vị chủ nhiệm đều đồng thời chờ lệnh xuất phát. Tổng cộng có tới 100 người. Ở trên bãi tập chờ viện trưởng Trúc Dung phát biểu. Tổng cộng có tới 100 người. Ở trên bãi tập chờ viện trưởng Trúc Dung phát biểu. Trong số những người thu hút sự chú ý của 100 người này nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đông Mộc Thánh Nữ. Trong số những người thu hút sự chú ý của 100 người này nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đông Mộc Thánh Nữ. Người được xưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ nữ Trần Tư Tuyền là một người trong số đó. Hơn một tháng học tập qua. Người được xưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ nữ Trần Tư Tuyền là một người trong số đó. Hơn một tháng học tập qua, số học viên hướng nàng lấy lòng đã lên tới hàng trăm người. Không chỉ có tân học viên năm nhất, số học viên hướng nàng lấy lòng đã lên tới hàng trăm người. Không chỉ có tân học viên năm nhất, mà còn có các học viên cấp cao tự phụ mình cũng có vài điểm xuất sắc đến theo đuổi. Nghe nói, chỉ tính riêng thư tính, mà còn có các học viên cấp cao tự phụ mình cũng có vài điểm xuất sắc đến theo đuổi. Nghe nói, chỉ tính riêng thư tính, thì vị Đông Mộc Thánh Nữ này nhận cũng hơn cả ngàn. Ngoài cửa lớp thường xuyên chất đầy hoa tươi. Bất quá, thì vị Đông Mộc Thánh Nữ này nhận cũng hơn cả ngàn. Ngoài cửa lớp thường xuyên chất đầy hoa tươi. Bất quá, Trần Tư Tuyền một lá thư tình cũng chưa hề mở. Một lễ vật cũng không nhận. Đối với vô số người theo đuổi cùng vờ như không thấy. Bình thường. Trần Tư Tuyền một lá thư tình cũng chưa hề mở. Một lễ vật cũng không nhận.

chỉ bằng đi bộ thì bao giờ mới có thể đi hết 600 cây số đây? Các học viên vốn là ma sư, cho nên việc chạy bộ này cũng là việc nhỏ. Đi song song cùng cơ động chính là chủ nhiệm lớp Tam Ban Đường Y Luyến. Các học viên vốn là ma sư, cho nên việc chạy bộ này cũng là việc nhỏ. Đi song song cùng cơ động chính là chủ nhiệm lớp Tam Ban Đường Y Luyến. Ở nhà nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần việc Hiên Viên Hâm bất mãn với cơ động. Nhưng trong lòng, ở nhà nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần việc Hiên Viên Hâm bất mãn với cơ động. Nhưng trong lòng, nàng đối với tử quỷ lão sư này lại hết sức tò mò. Sở dĩ tò mò chủ yếu vì sự tín nhiệm của Trúc Dung viện trưởng. Nàng đối với tử quỷ lão sư này lại hết sức tò mò. Sở dĩ tò mò chủ yếu vì sự tín nhiệm của Trúc Dung viện trưởng. Chủ nhiệm lớp cho Trúc Dung đích thân bổ nhiệm. Sao lại không có năng lực được? Lúc này, nàng đang đi song song cùng cơ động. Chủ nhiệm lớp cho Trúc Dung đích thân bổ nhiệm. Sao lại không có năng lực được? Lúc này, nàng đang đi song song cùng cơ động. Mái tóc trắng rối bời cùng mùi hôi trên người hắn thật khiến cho người ta không dám khen ngợi. Nàng không kiềm được hỏi. Cơ động lão sư, mái tóc trắng rối bời cùng mùi hôi trên người hắn thật khiến cho người ta không dám khen ngợi. Nàng không kiềm được hỏi. Cơ động lão sư, ngài đã bao lâu không tắm rửa rồi? Cơ động ngửa đầu uống tiếp một ngụm rượu. Căn bản không hề để ý tới nàng mà vẫn tiến về trước. Lúc này, ngài đã bao lâu không tắm rửa rồi? Cơ động ngửa đầu uống tiếp một ngụm rượu. Căn bản không hề để ý tới nàng mà vẫn tiến về trước. Lúc này, Hiên Viên Hâm đã ra lệnh cho toàn thể bắt đầu chạy bộ. Tốc độ tuy không chậm nhưng không ảnh hưởng lớn lắm đến việc uống rượu của hắn. Hơn nữa, Hiên Viên Hâm đã ra lệnh cho toàn thể bắt đầu chạy bộ. Tốc độ tuy không chậm nhưng không ảnh hưởng lớn lắm đến việc uống rượu của hắn. Hơn nữa, tuy không hề thấy hắn gia tăng cước bộ nhưng lại không hề tụt lại phía sau trong đội. Điều này cũng không khiến các học viên trong lớp cảm thấy kỳ quái. Tuy không hề thấy hắn gia tăng cước bộ nhưng lại không hề tụt lại phía sau trong đội. Điều này cũng không khiến các học viên trong lớp cảm thấy kỳ quái. Bởi bọn họ tuy không hề có hảo cảm gì đối với vị lão sư này. Nhưng dường như những thứ hắn dạy cũng chưa hẳn là thứ vô dụng. Huống chi, bởi bọn họ tuy không hề có hảo cảm gì đối với vị lão sư này. Nhưng dường như những thứ hắn dạy cũng chưa hẳn là thứ vô dụng. Huống chi, hắn đã đáp ứng sẽ truyền thụ cho bọn họ bộ pháp thần kỳ kia nữa. Cơ động lão sư, ta đang nói chuyện với ngài đó. Hắn đã đáp ứng sẽ truyền thụ cho bọn họ bộ pháp thần kỳ kia nữa. Cơ động lão sư, ta đang nói chuyện với ngài đó. Sắc mặt Đường Y Luyến có chút khó chịu. Cho dù thế nào, nàng cũng là một trong những chủ nhiệm lớp của học viện. Sắc mặt Đường Y Luyến có chút khó chịu. Cho dù thế nào, nàng cũng là một trong những chủ nhiệm lớp của học viện. Cơ động rốt cuộc cũng có phản ứng rồi. Nhàn nhạt liếc nàng một cái. Ta bao lâu mới tắm thì có quan hệ với ngươi sao? Ngài, cơ động rốt cuộc cũng có phản ứng rồi. Nhàn nhạt liếc nàng một cái. Ta bao lâu mới tắm thì có quan hệ với ngươi sao? Ngài, sắc mặt Đường Y Luyến trở nên trắng nhợt. Giận đến nỗi không nói ra lời. Cơ động lão sư, mời ngài chú ý lời nói. Sắc mặt Đường Y Luyến trở nên trắng nhợt. Giận đến nỗi không nói ra lời. Cơ động lão sư, mời ngài chú ý lời nói. Đừng quên trong lớp của ngài còn có một vị công chúa nước láng giềng. Đừng quên trong lớp của ngài còn có một vị công chúa nước láng giềng. Bộ dáng bây giờ của ngài sẽ khiến nước láng giềng nghĩ gì về Xí Hỏa học viện chúng ta đây? Công chúa, cơ động khẽ sửng sốt. Bộ dáng bây giờ của ngài sẽ khiến nước láng giềng nghĩ gì về Xí Hỏa học viện chúng ta đây? Công chúa. Cơ động khẽ sửng sốt. Lớp chúng ta có công chúa sao? Vừa nói hắn vừa quay đầu lại nhìn về các học viên của mình đang chạy sau. Thân là lớp trưởng, lớp chúng ta có công chúa sao? Vừa nói hắn vừa quay đầu lại nhìn về các học viên của mình đang chạy sau. Thân là lớp trưởng, nên Trần Tư Tuyền dĩ nhiên đi theo sau cơ động.